Chương 22. Tuấn Kiệt đã chủ động chia tay. Những vụn thủy tinh không đâm quá sâu, nhưng để tránh nhiễm trùng chân, nhân viên y tế yêu cầu anh không được luyện tập với cường độ mạnh và phải nghỉ ngơi trong vài ngày. Băng chân xong, Winter không muốn nghỉ ngơi, anh vẫn tiếp tục xem các vũ công luyện tập và cố ghi nhớ động tác. Thảo Ninh thấy rõ quyết tâm của anh lúc này, anh sẽ chứng minh rằng anh sẽ làm mọi việc tốt nhất để có live show thành công. Kẻ nào phá hoại cũng không đáng sợ bằng việc mất tinh thần, chấp nhận sợ hãi sẽ thua cuộc. Thảo Ninh luôn cảm thấy người gây ra những việc bất thường này chính là người của GND, không phải ai xa lạ. Winter một tay dựa vào Thảo Ninh, nhấc từng bước nhỏ mới có thể xuống được dưới sảnh, ra xe đi về. Đồng vị đứng cách đó không xa, anh ta vừa nghe tin Winter bị cố tình chơi xấu, anh ta đang xem kẻ nào dám cả gan xem thường thế lực của GND, ánh mắt anh ta không còn vẻ vô ưu bình thản nữa. Đã nhiều ngày nay Tuấn Kiệt không có xuất hiện bất ngờ trước tòa soạn của Linh Phi và không nhắn tin hỏi thăm cô nữa. Đã quen với sự có mặt của anh ta nên Linh Phi cảm thấy có chút trống vắng. Cô nghĩ lẽ nào Tuấn Kiệt đã nghĩ lại về đề nghị hẹn hò giữa họ. Linh Phi thở dài, trách mình sao không đồng ý sớm, thích anh lâu như vậy mà đắn đo mãi. Cô rất muốn nhấc điện thoại lên gọi cho Tuấn Kiệt nhưng lại sợ anh đọc được ý nghĩ cô đang rất nhớ anh. Gần cuối ngày, điện thoại báo tin nhắn là của Tuấn Kiệt, cô không giấu nổi vui mừng. Anh bị ốm rồi. Những ngày này không đến gặp em thường xuyên được, em đừng lo lắng quá nhé. Cô đã an tâm phần nào khi nghe Tuấn Kiệt báo lý do vắng mặt của mình, nhưng cô cũng rất muốn thăm xem anh ốm thế nào. Không chần chừ nữa, cô nhấc điện thoại gọi cho Tuấn Kiệt và hỏi anh địa chỉ nhà. Nghe tiếng chuông cửa, Tuấn Kiệt vội đưa tay làm bù xù mái tóc của mình, nhìn vào gương chỉnh nhỏ nhĩ bộ đồ đang mặc để giống người đang ốm, rồi trưng bộ mặt mệt mỏi ra mở cửa cho Linh Phi. Linh Phi chưa kịp chào thì anh đã gục mặt vào bên vai cô, ủ rũ nói rằng: anh đợi em mãi, cuối cùng em đã đến. Có biết là anh nhớ em lắm không? Linh Phi không ngờ Tuấn Kiệt cũng có thể nói ra những lời ủy mị như vậy. Nó khá là buồn cười vì không hợp với Tuấn Kiệt cô quen chút nào. Tuấn Kiệt kéo cô vào trong đến ngồi ở ghế sofa, lúc này Linh Phi mới có cơ hội nhìn kỹ căn hộ của anh. Cố gắng giữ bình tĩnh để không phải choáng vì căn hộ cao cấp này, cô tự hỏi liệu GND có hào phóng quá hay không mà một quản lý như Tuấn Kiệt lại có đủ điều kiện sống trong một căn hộ như thế này. Sao cô chưa nghe Thảo Ninh nói về chính sách ưu đãi của GND với nhân viên như vậy chứ? Đừng bất ngờ quá, thật ra anh chỉ đang ở nhờ nhà của anh trai thôi. Anh ấy buôn bán bất động sản, anh chỉ là ở tạm thôi. Nhưng nếu em thích, anh sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để tặng em một căn như vậy. Linh Phi gật gù. Ý tưởng này hay đấy, rất đáng để xem xét. Tuấn Kiệt bật cười. Anh rất thích em ở điểm này, rất thẳng thắn. Linh Phi trước khi đến nhà Tuấn Kiệt đã mua theo một số đồ, định nấu cháo cho anh. Nhưng khi đứng trong gian bếp, cô cảm thấy bản thân đã quá liều lĩnh rồi vì khả năng nấu nướng có hạn của cô. Tay chân trở nên lóng ngóng, thừa thãi nhưng vì vẻ mặt mong đợi của Tuấn Kiệt, cô đành liều mạng thử một lần. Nếu không ngon như Thảo Ninh nấu thì chỉ ít cũng mong có thể nuốt được. Tuấn Kiệt vẫn vờ ốm nằm trên ghế sofa, miệng cười thầm, đảo mắt liên tục về phía Linh Phi. Anh thấy lời nói dối vừa rồi của mình có lẽ sẽ dễ dàng cho mối quan hệ của anh và Linh Phi hơn, vì có lẽ cô không biết đây chính là căn hộ của anh. Và anh là con trai út của ông trùm bất động sản ở thành phố này. Anh đã nhờ sự quen biết trong khâu nhân sự ở GND để hồ sơ của anh không bị điều tra quá kỹ. Anh luôn sợ danh tiếng của gia đình khiến người khác kiêng dè, cho anh ưu đãi mà không quan tâm đến tài năng của anh. Anh muốn giấu nó đi để đi làm việc bằng thực lực của chính mình. Anh cả của anh từng đùa rằng, những người sinh ra trong khó khăn đạt được ước mơ là một sự cố gắng lớn. Những người được sinh ra đã là con của những gia đình giàu có, dám bỏ đi chiếc áo nhung lụa để nỗ lực theo đuổi ước mơ riêng cũng cần quyết tâm không hề nhỏ. Linh Phi mở tủ tìm tạp dề mãi không thấy. Tuấn Kiệt liền rời chỗ, lấy đem đến cho cô. Anh giúp cô cột tạp dề, rồi ghé sát tai cô nói. Có chuyện gì không biết cứ gọi anh nhé. Hành động của anh ta khiến cô giật mình. Anh càng lúc càng chẳng giữ khoảng cách với cô, cư xử rất thân mật như thể họ đã là một cặp. Linh Phi loay hoay một lúc và căn bếp sạch sẽ đã bị cô làm rối tung. Cô tự thấy thật mất mặt. Những lúc thế này mới hiểu. Biết nấu nướng quả là có giá trị. Để cháo sôi tràn ra bếp, cô vội đưa tay nhấc nắp vung và bị phỏng, còn rau củ thì bị đứt tay. Tuấn Kiệt không thể đợi thêm nữa, anh bước tới, kéo cô lại ghế ngồi. Đưa tay đây, em cũng thật là, nếu không biết nấu nướng thì cố làm gì, những đầu ngón tay này phải luôn giữ nguyên vẹn để còn viết lách nữa chứ. Anh lấy thuốc và băng lại mấy đầu ngón tay bị phỏng và xây xước của cô, nhìn ánh mắt chăm chú quan tâm của anh và cử chỉ nâng niu khiến Linh Phi thấy rất vui. Ngồi yên đó đi. Tuấn Kiệt xắn tay áo vào bếp, Hình ảnh Tuấn Kiệt đeo tạp dề, thành thục nấu nướng thật sự rất quyến rũ. Kỳ lạ là Linh Phi thấy còn bị hút hồn hơn khi anh mặc xui lịch lãm. Anh quay nhìn cô, ánh mắt chạm nhau, anh mỉm cười, Linh Phi chợt cảm thấy bối rối. Căn bếp trống chốc lát đã được xử lý sạch sẽ, gọn gàng như trước khi bị cô phá hoại. Anh múc cháo dọn ra và cũng khéo gọt trái cây bày ra đĩa. Tài nghệ làm bếp chẳng thua kém gì Thảo Ninh, khiến Linh Phi thầm thán phục. Anh ra hiệu cho Linh Phi nếm thử. Cô gật gù tán thưởng. Tuấn Kiệt chẳng buồn đụng đến món cháo của mình. Anh ngồi nhìn Linh Phi ăn, tự nhiên muốn hôn vào đôi môi đáng yêu đó. Linh Phi đảm nhiệm công việc dọn dẹp sau bữa ăn. Về việc rửa bát đĩa, cô tự tin làm rất tốt. Tuấn Kiệt từ đằng sau ôm choàng cô từ lúc nào. Cô sững sờ, nắm chặt chiếc đĩa trong tay. Anh muốn ôm em như thế này từ lâu lắm rồi, Linh Phi à. Lúc này chỉ có hai chúng ta trong không gian rộng này, đầu óc anh chẳng chịu ở yên chút nào, chỉ toàn nghĩ đến những chuyện không tốt thôi. Nhưng em an tâm, anh không tùy tiện vậy đâu, chỉ là lúc này bên cạnh em anh không thể kiềm lòng được thôi. Sự thân mật này của Tuấn Kiệt khiến Linh Phi không biết phải cư xử thế nào mới đúng. Quả đúng là IQ sẽ tụt xuống không khi ở cạnh người mình thích, Linh Phi chỉ biết im lặng một cách bất động. Tuấn Kiệt thấy thỏa mãn vì ôm Linh Phi trong tay mà chẳng hề bị cô phản ứng. Tâm trạng của anh đang rất tốt, anh quay hẳn người Linh Phi lại, nhìn vào mắt cô một cách tinh quái. Linh Phi này, anh sắp hôn em đấy. Linh Phi hốt hoảng, cô chưa từng gặp ai manh động như Tuấn Kiệt. Không được, nếu anh làm trái lời, đừng có trách tôi. Cô đưa chiếc dĩa lên che mặt mình, Tuấn Kiệt giật lấy, để qua một bên, miệng cười thích thú. Nếu hôn em mà em không đồng ý là làm việc có lỗi với em, nhưng không hôn em anh lại thấy hổ thẹn với chính mình. Anh thà làm việc có lỗi với em chứ không muốn hổ thẹn với chính mình. Anh đã lừa được em đến đây, đâu có dễ buông tha như vậy. Nói là làm, Tuấn Kiệt ghé sát chạm môi Linh Phi, cô ra sức chống cự, bộ dạng ôm yếu của Tuấn Kiệt biến đâu mất, cứ lì lợm ghì chặt cô, hôn cô không rời. Chẳng hề có ý định bỏ cuộc, mặc cho Linh Phi có phản ứng thế nào, Tuấn Kiệt vẫn chiếm lấy môi cô một cách nhẹ nhàng, dịu dàng, khiến Linh Phi chẳng còn có thể kháng cự nữa, mà thuận theo một cách tự nhiên. Cô cũng dần đáp lại Tuấn Kiệt, vì chính cô từ lâu cũng muốn gần anh thêm nữa. Chỉ ít phút trước đây, cô với anh còn như rất xa lạ, nhưng nụ hôn này đã kéo gần khoảng cách họ lại với nhau hơn. Họ dừng lại, nhìn nhau trong chốc lát, Tuấn Kiệt mỉm cười hài lòng, cuối cùng anh đã tiến thêm được một bước rất dài trong quan hệ này. Linh Phi chợt nhận ra con người Tuấn Kiệt vừa tà vừa chính, một khi đã muốn làm gì, không dễ bỏ cuộc và trái tim ngu ngốc của cô đã bị anh chinh phục mất rồi. Tuấn Kiệt đưa tay nâng khuôn mặt cô lên, anh muốn hôn cô thêm nữa, ngay từ lúc chạm vào đôi môi ngọt ngào này, anh đã không muốn dừng lại, ghi chặt và say đắm. Kéo dài thêm một nụ hôn, thật là một đêm quá sức tuyệt vời với anh. Ngoài kia thành phố nhộn nhịp sau ánh đèn, còn anh chỉ cần ở góc này tận hưởng hạnh phúc bất tận của mình. Sự vị ngọt ngào của tình yêu đọng lại, nếu duyên số đã cho họ gặp nhau, thì anh sẽ là người biến duyên số đó thành định mệnh không thể thay đổi. Duyên là cho trời định, nhưng hạnh phúc là do chính mình tự nắm bắt. Nghĩ đến việc Hiểu Tùng phải một mình ở ký túc xá, Thảo Ninh liền đề nghị. Anh đến nhà em ở đi, em sẽ dễ chăm sóc cho anh hơn. Thảo Ninh thực sự rất quan tâm đến anh, vì giờ giữa họ đâu chỉ là những người làm việc chung nữa mà anh đã là người vô cùng quan trọng với cô. Hơn nữa, cô đã hứa với mẹ anh sẽ chăm sóc tốt cho anh. Hiểu Tùng ngồi trên ghế nhìn Thảo Ninh loay hoay nấu nướng, cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong anh. Bạn ăn dọn ra về các món ăn nóng hổi, anh cảm tưởng họ là một đôi vợ chồng thật sự. Anh trở về sau giờ làm việc và vợ anh đã chuẩn bị thật nhiều món ngon. Cô gắp thêm thức ăn vào chén cho Hiểu Tùng, anh nhìn cô thầm biết ơn. Những khoảnh khắc bên cô thế này thật đáng giá biết bao. Sau bữa ăn, nhìn thấy Thảo Ninh tháo mái tóc búi cao của mình và bước vào nhà tắm, Hiểu Tùng đề nghị. Thảo Ninh, để anh gội đầu cho em nhé. Thảo Ninh hơi bất ngờ, nhưng anh đang đau mà, không tiện đâu. Đau chân chứ đâu có đau tay, anh muốn gội đầu cho em. Thảo Ninh gật đầu, vậy được, anh phải làm tốt đấy. Anh từ tốn gội mái tóc dài mềm mại vẫn thường hay cuộc cao của cô. Không chỉ gội đầu, anh còn giúp cô sấy khô, anh nâng niu từng lọn tóc. Thảo Ninh không thể diễn tả hết sự cảm động của mình. Một sự dung dị thân thường diễn ra giữa họ, không phải là một sự thể hiện quá ồn ào mà giản đơn đến đặc biệt. Tình cảm họ dành cho nhau cứ nhẹ nhàng như vậy, không cần nói ra nhưng lại đủ để người bên cạnh thấu hiểu. Cô nhìn xuống chân Hiểu Tùng, bàn chân băng bó, dớm máu, ướt nhẹp vì thấm nước từ nhà tắm. Cô liền nắm tay anh, mau đến giường ngồi đi, phải băng lại vết thương cho anh thôi. Thảo Ninh cẩn thận từng chút một. Hiểu Tùng cảm thấy thật may mắn khi cô đã xuất hiện trong cuộc đời anh, đã yêu anh khi trái tim anh cô đơn nhất. Thảo Ninh xót xa, Hiểu Tùng thật sự rất đáng thương, anh là một người xuất sắc trong mắt người khác, nhưng không ai hiểu được cuộc sống của anh thật vất vả bao nhiêu. Hiểu Tùng ngồi sát lại gần Thảo Ninh, nắm lấy đôi vai cô. Thảo Ninh, đừng tốt với anh quá, vì anh sợ quen với sự chăm sóc của em, sau này lỡ một ngày nào đó không còn nhận được nó nữa, anh sẽ thấy hụt hẫng lắm. Thảo Ninh thẳng thốt nhìn Hiểu Tùng, sao hệ nói những điều này chứ? Anh luôn muốn nắm tay em đi đến cùng, nhưng anh sợ ông trời đã cho anh quá nhiều, rồi một ngày lấy đi tất cả của anh. Hiểu Tùng luôn có những dự cảm đầy bất an. Chuyện gì đến chúng ta không thể quyết định được đâu, nhưng lúc này chúng ta vẫn có thể quyết định cách chúng ta sống. Đừng nghĩ về tương lai còn chưa đến đó, khi chúng ta còn không đủ thời gian để yêu thương. Thảo Ninh đưa tay chạm vào khuôn mặt Hiểu Tùng, cô chủ động hôn anh và anh ngọt ngào đáp lại. Thứ tình yêu này khiến người ta muốn phát điên, vừa đáng sợ vừa đầy lo lắng, nhưng cũng quá hạnh phúc. Chỉ cần ngay lúc này ở bên cạnh người mình yêu thương, những thứ khác đều không quan trọng. Thế giới này dù có rộng lớn đến đâu, rồi vẫn sẽ có người sinh ra dành cho bạn, họ chờ để yêu bạn. Vẫn chiếc xe đậu trong màn đêm đen đặc, một góc trước nhà Thảo Ninh, người đàn ông vùi điếu thuốc hút dở xuống đường, cười nhạt. Tôi nghĩ nếu cậu ân hận, có lẽ tôi sẽ miễn cưỡng tha cho cậu, nhưng cậu lại quên mất quá khứ mà sống hạnh phúc. Tôi nhất định sẽ không nương tay, sẽ không tha cho các người. Hãy tranh thủ những giây phút ngắn ngủi này đi, vì kể từ giờ trở đi, cậu sẽ không còn nhớ cảm giác thế nào là hạnh phúc đâu. Xe chạy phút đi trong màn đêm, ánh mắt anh ta đầy oán hận. Một người đang khuất trong góc tối, theo sát chụp hình Khải Chi đang ôm xít lấy một người đàn ông trung niên từ trong một nhà hàng đi ra, cả hai đã ngả ngà say. Khải Chi để cho người đàn ông đó hôn liên tiếp vào mặt, mơn trớn khắp cơ thể. Những lời cợt nhả của ông ta và tiếng cười của Khải Chi khiến người ta cảm giác thật rùng mình. Tên săn ảnh vẫn theo họ cho đến khi bóng dáng cả hai khuất sau cánh cửa khách sạn. Anh ta xem ảnh và khá hài lòng với thu hoạch của mình. Anh ta bấm số người đã thuê anh ta. Hẹn nhau ở chỗ cũ, nhớ mang đủ tiền, ảnh rất đẹp. VTC Now.